Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, thủy thần cũng là thủy sản phẩm. Nghe nói đội thi công đình chỉ thi công, ngũ hộ thần xem như nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng vì chính mình nghĩ đến biện pháp vỗ tay tán thưởng. Như thế không khỏi có chút đắc ý. Hắn cũng không tin tưởng đế mệnh thật có thể nhóm xuống tới. Lại nói, liền xem như nhóm xuống tới, vân tái một cái bao công đầu. Tại Trung Nguyên thanh danh cũng không lớn, tự xưng công tôn xa, nhưng cái kia bất quá là cái giả danh. Hoàng đế đều sớm chết rồi, làm sao có thể còn xuất hiện đâu? Người nói đúng không? Các vị, ngũ hộ thần cũng nghe nói trước đó có người giả mạo hoàng đế hành làm đức hạnh sự tình. Đến mức trong thiên hạ toát ra rất nhiều, hoàng đế, Cơ Hiên Viên, Công Tôn Hiên Viên, có Hùng Thị, các loại, đều là những cái kia hiền nhân chịu lấy hoàng đế xưng hào. Tại thiên hạ hành xử việc thiện, biểu thị làm việc tốt không lưu danh. Vì vậy một đoạn này thời gian, hoàng đế tế tự cũng càng phát ra hưng thịnh. Tấn Vân Thị bị đều nhanh sắp khóc. Động tĩnh lớn như vậy, đều hơn nửa năm, sớm liền truyền đến nơi này tới. Ngũ hộ thần nghĩ tới chỗ này liền muốn cười. Cộng công cùng cổn, năm đó trị thủy lúc, đế nếu không phải không có người có thể dùng, đều không muốn dùng bọn hắn. Cũng là bởi vì cộng công ưa thích nói lời nói suông, mà cổn ưa thích tự tiện phê duyệt. Hai người kia một cái tạo phản một cái lưu vong sau đó, Trung Nguyên đã không có trị thủy người tài rồi. Lại nói, hiện tại Đại Hà không phải êm đẹp, người một cái bao công đầu đi cùng đế xin phê chuẩn. Huống chi là liên quan đến hơn vạn nhân khẩu, 7-8 cái bộ lạc dân chúng dùng nước, cái này sự tình có thể dễ dàng như vậy liền thẩm xuống tới. Lúc trước Đại Hà Hồng Thủy lúc, cộng công cũng không chờ phán xét nhóm, một đầu đem trước lan can Đại Phùng Sơn đụng gãy mất. Vì vậy, mặc dù Đại Hà mực nước giảm xuống, thế nhưng tế thủy địa khu cũng bị ngập, có thể nói là bảo vệ hai tiễn một trận chiến thuật. Cái này sự tình sau này nháo đến đảo đường nơi, đế không phải cũng không có cách nào làm ra quyết đoán a. Hiện tại, Đại Hà không có mau bệnh, người êm đẹp đem Đại Hà nổ, khai sơn, vạn nhất xuất hiện hồng thủy, đem hạ lưu triệt để diệt. Vậy làm sao nói, ngũ hộ thần lại muốn nở nụ cười. Tục ngữ nói tốt, nhân vật phản diện tiêu chuẩn đặc thù một trong là thường xuyên cười. Bảo trì tâm tình vui vẻ mới có thể một mực tìm đường chết. A, không phải, sao có thể nói là một mực tìm đường chết đâu. Cái này gọi bảo vệ chính mình thần tộc quyền lợi. Kỳ thực ngũ hộ thần ý tưởng, có một ít còn đúng là chính xác. Tam môn hạp quản lý sau đó, tiểu lãng thực chất cũng nhất định phải quản lý. Nếu không thì Đại Hà là thực biết vở, xung kích toàn bộ bình nguyên khu vực. Hai cái này địa phương quản lý sau đó, mới đến phiên mạnh chư trạch những cái kia địa phương. Hạ lưu quản lý trọng yếu giống vậy. Không trải qua ngao du quản lý tốt rồi, ngăn chặn căn nguyên sau đó, tiếp sau công tác cũng chỉ là khơi thông, dẫn lưu, cát trong, cố đê mà thôi. Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan, ở giữa khó, phần cuối lại thêm khó. Ngũ hộ thần chính suy nghĩ, chuẩn bị tiếp tục cổ động những thôn khác. Đột nhiên một trận đất trời rung chuyển, hắn lập tức sắc mặt kinh hãi, vội vàng trồi lên mặt hồ, lại bị hai đạo quang mang vừa chiếu, thái hư thái nguyên từ phía trên phủ xuống, hắn lập tức pháp lực cùng tinh lực tất cả đều khoảng không rơi, ầm một tiếng ngã tại trong nước, hồ thần ra tới, nhanh tung lưới, xích tùng tử cùng vân tái phân biệt vẽ lên hai cái vòng lớn, dán mặt một trận mãnh chiếu. Trước đó động tĩnh là Cú Long lão nhân hám địa, tăng thêm cô cô đại bạo tạc dẫn dắt, trên mặt nước quang mang một mảnh, đội thi công mọi người đem bị lưới đánh cá bắt được ngũ hộ thần lôi kéo lên bờ. Ngũ hộ thần triệt để mộng, hắn đều không biết mình là tại sao thua, dù sao vừa ra tới liền thấy hai bóng đèn, theo sát lấy huyết điều lam điều khí đầu tất cả đều trống rỗng rơi mất. Ngũ hộ thần, đã lâu không gặp a. Vân tái đem ngũ hộ thần kéo dậy, chỗ này có thể phát động hồng thủy hồ thần lúc này chật vật như con chó một dạng. Hắn khí sắc mặt xanh đỏ biến hóa, bị Vân Tái một bàn tay đánh vào trên mặt. Ngươi cho ta chơi trở mặt đâu? Ngươi, ngươi cái này vu sư, ngươi dám bắt ta, ta chính là chỉ trụ. Chấm ngoặc kép, ngươi sữa tới cũng không tốt dùng. Ta cũng không phải là giáo viên tiểu học. Được rồi, mù kêu to cái gì? Vân Tái một chân đạp cho đi. Ngũ hộ thần răng kém chút đều bị đá đoạn. Hắn trừng tròng mắt, giận không kềm được, nhưng tình thế không bằng người. Không thể không cúi đầu, chỉ có thể nén giận nói. Người cái này vu sư, không đi xin đế mệnh, lại tới bắt ta, nhục ta, đánh ta. Vân Tái nói, đế mệnh nên như thế muốn xin a. Nhưng ngươi vỗ bộ tộc đàn chúng, cản trở chị Thủy thi công, kích động nháo sự, trêu chọc, thổi phồng, xui khiến thôn dân hủy hoại thi công sân bãi, đả thương chị Thủy khảo sát nhân viên. Người cái này phạm pháp, phạm pháp thiên thần, người nhất định phải bên trên một cái hôn tội. Chúng ta cái này liền đi đào đường, thế nhưng muốn đem ngươi cho trói đi. Không chỉ có muốn diện kiến thiên đế, còn muốn diện kiến Cao Đào đại nhân. Để cho hắn cho chúng ta định vị thuyết pháp. Hôn tội chỉ là ác mà chiếm đoạt danh hiệu. Cái này thời đại pháp luật còn là hơi có vẻ nguyên thủy, giống như là tam đại tội. Ngũ hộ thần loại hành vi này kỳ thực cũng không thể nghiêm ngặt tính tới hôn tội bên trong. Thế nhưng bởi vì không có cái khác tội danh dòng bên, nếu như sự tình ngồi vững, khẳng định là dựa theo hôn tội đến xử lý. Thậm chí nói không chừng có thể hướng mặc tội bên trên dựa vào. Cũng chính là tham lấy bại quan. Cái này muốn nhìn Cao Đào chế định tội danh lúc, có không có đem nơi đó thần linh coi là làm có thể định tội đối tượng. Nên như thế, ngũ hộ thần nghe Vân Tái lốp bốp nói tao thoại. Hắn cũng ngây dại, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Lúc này hắn đã bị trói ở, nhưng vẫn là mắng. Người cái này tiểu vu sư. Ngươi là ngốc không thành? Ta là thủy thần, ta là thần linh, không phải phàm nhân. Ngươi phải dùng phàm nhân tội danh chảm ta thân là thiên thần đức hạnh. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là thật đến rồi đào đường, ta cũng phải hướng thiên đế bẩm báo. Ta muốn gõ cảm gián cổ, ta muốn viết phỉ báng mộc. Ta phải để ngươi quỳ xuống đến cho ta nhận sai. Nếu như ta thật có tội, xin cho thiên đế đến chế tài ta, mà không phải cho ngươi loại này hỗn đản đồ chơi đến nhục nhã ta. Vân Tái, bản này chính là không thể tưởng tượng nổi thế giới a. Yên tâm, ngươi yêu cầu biết đạt thành. Ngũ hộ thần còn muốn nói chuyện, lại bị người dùng vải rách đầu tắc lại tát vào mồm. Chỉ có thể trừng mắt ô ô kêu loạn. Nửa đường có thôn dân nhìn thấy màn này, bối rối không gì sánh được. Nhưng mà bọn hắn ý đồ chặn đường, lại bị Vân Tái đổ ập xuống một trận chửi mắng. Làm cái gì? Đặt thôn các ngươi sao? Hủy các ngươi đồ đằng sao? Phá hư các ngươi đất cày sao? Ẩu đà các ngươi nhân dân sao? Đều hay không? Đều không có, các ngươi hiện tại muốn làm gì? Ta bất quá chỉ là cùng chỗ này thần linh sinh ra một ít nho nhỏ khác nhau mà thôi. Những thôn dân kia mắt choáng váng. Vân Tái nói câu câu đúng chỗ. Mặc dù cũng có người nói Vân Tái không nên đối xử với bọn họ như thế tín ngưỡng. Thế nhưng Vân Tái lập tức liền oán giận trở về. Người biết võng loại vật này đến cỡ nào thần thánh sao? Đến, ta hỏi ngươi, Phục Hy thị năm đó làm ra lưới đánh cá, dạy bảo mọi người đánh cá và săn bắt, nhân dân từ đây ăn được thủy sản phẩm. Đây coi là không tính thần thánh sự tình đâu. Hiện tại ta dùng thần thánh lưới đánh cá, bao phủ thần thánh thủy thần. Cái này rõ ràng là gấp đôi thần thánh sự tình. Chẳng lẽ hắn không phải thủy sản phẩm sao? Cho nên như thế nào lại là nhục nhã đâu? Các thôn dân nghe xong đều mộng. Thật giống quy luật bên trên không có gì vấn đề quá lớn. Vì vậy một đoàn người cứ như vậy vu hồ. Bước lên đi tới đảo đường lộ trình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.